tối cường thần thoại đế hoàng, chương 586, kim xí đại bằng điểu, góc truyện audio.com, người thật giống như có chút không tin, Tần Quân trêu tức cười nói, đồng thời tâm lý có chút tiếc hận Tam Tôn Đại La đã xuất hiện, hầu ca của trẫm khi nào mới đi ra a? Cửu Linh Nguyên Thánh lắc đầu cười nói, Nguyên Bá thiên phú dị bẩm, có lẽ biến so với ta mạnh hơn. Hắn cũng chỉ là nói một chút. Đúng lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, chỉ gặp đỉnh đầu Tần Quân xuất hiện một cái lỗ đen, một đạo thân hình trực tiếp bước ra, rõ ràng là Lý Nguyên Bá, người mặc hắc giáp chiến y, cầm trong tay kim bằng thần truy, hắn vẫn như cũ gầy gò tựa như bệnh quỷ, nhưng phát ra khí thế, vô cùng kinh người. Làm sao có thể, Cửu Linh Nguyên Thánh không cách nào giữ vững được bình tĩnh, sợ hãi kêu lên. Lý Nguyên Bá tên này mới ra liền không giống như Cửu Linh Nguyên Thánh hướng Tần Quân hành lễ, mà là lên tiếng thét dài. Ha ha ha, lão tử đột phá đại la kim tiên, phốc, Tần Quân kém chút sặc nước bọt mà chết, mẹ nó, người mẹ nó thật đúng là Lý Nguyên Bá a. Kim xí đại bằng điểu có rất nhiều lộ tuyến, thậm chí có truyền thuyết nhạc phi thế nhưng hết lần này tới lần khác lại triệu hoán đến Lý Nguyên Bá cái ngu ngốc này. Ha ha ha ha, Lý Nguyên Bá kiêu ngạo cuồng tiếu toàn bộ thánh đế phong thậm chí thánh thành tất cả mọi người đều có thể nghe được. Vô số tu sĩ từ trong phòng bay ra, bao quát cả Dương Tiễn Cửu đầu trùng mấy người cường giả đỉnh cấp thậm chí ngay cả khoa phụ cũng bay ra. Lý Nguyên Bá là người thuộc về tâm tư thẳng, sẽ không ẩn tàng, đầy đủ diễn dịch cái gì gọi là nhân sinh đắc ý cần đều là vui mừng. Lý Nguyên Bá cực kỳ hưng phấn lại biến thành chân thân, kim xí đại bằng điểu, dương cánh bay cao, làm cho cả thánh thành đều lâm vào trong bóng tối, tất cả mọi người há to mồm, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lên kim xí đại bằng điểu trên bầu trời đang múa lượn. Kim xí đại bằng điểu dương cánh chừng vạn mét che khuất bầu trời, toàn thân kim sắc vũ mao chiếu rọi toàn bộ thiên địa, vô cùng thần tính. Đại la kim tiên cảnh trung kỳ, làm sao có thể, khoa phụ khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn đối với Lý Nguyên Bá vẫn là có chút ấn tượng, gia hỏa này tu vị yếu nhược nhưng gan to bằng trời, ai cũng dám khiêu chiến. Không nghĩ tới một đêm trôi qua, vậy mà trở nên còn mạnh hơn hắn. Trong lúc nhất thời, hắn đối với Tần Quân cũng cảm thấy kính sợ hơn trước bởi vì Tần Quân có được thần thông để cho người ta bay vọt đến đại la cảnh, khoa phụ trong lòng cũng hỏa nhiệt. Dương Tiễn Cửu đầu trùng, Đường Tam Tạng bọn người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim xí đại bằng điểu, thần điểu dương cánh vạn mét xoay quanh trên không trung là hùng vĩ bực nào, liền ngay cả bên trong thánh thành cũng truyền tới tiếng kinh hô liên tiếp. Ông trời ơi, đây là chim gì, đại bằng điểu, mà lại là đại bằng điểu kim sắc, thật lớn, thần điểu sao, tựa như là Lý Nguyên Bá tướng quân, Lý Nguyên Bá, không thể nào, liền cái gia hỏa ngu ngốc kia, Lý Nguyên Bá làm người không bám vào một cái khuôn mẫu yêu thích đánh nhau, tại bên trong thánh thành quen biết không ít hồ bằng cầu hữu, bây giờ thấy hắn biến thân thành kim xí đại bằng điểu, các bằng hữu của hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Tại sao có thể đẹp trai như vậy? Như Lai tối hôm qua mang tới hoảng sợ trong nháy mắt tiêu tán, có thần điểu dạng này che chở đại tần thiên đình, bọn hắn còn sợ cái lông. Lý Nguyên Bá, góc truyện audio.com, kích động quanh quẩn trên không trung, thanh âm tê minh vang lên không ngừng. Ai, gia hỏa này, Tần Quân tức giận cười nói, nhưng hắn có thể nghe được tiếng kinh hô đến từ thánh thành cho nên trên mặt hắn chỉ có nụ cười, không có tức giận. Cửu Linh Nguyên Thánh càng là mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn qua kim xí đại bằng điểu trên không trung. Như vậy, về sau triệu hồi ra đại thánh ta cũng không cần phải sợ nữa, chậc chậc. Tần Quân ở trong lòng cảm thán nói, hệ thống âm thanh lập tức liền đánh mặt. Cái này nhưng không nhất định, nếu là Tôn Ngộ Không đỉnh phong, cho dù cảnh giới khả năng không có đột phá đại la, nhưng một thân chiến lực ngập trời, nói không chừng ngay cả Lý Nguyên Bá cũng ngăn không được. Có mạnh như vậy sao? Tần Quân trong lòng nghi vấn, vạn nhất Tôn Ngộ Không thật là đại la thì sao? Hệ thống trêu tức cười nói. Nếu thật là đại la Tần Quân không biết nên vui hay là nên sợ hãi nữa. Tôn Ngộ Không lấy kiệt ngao bất thuần thành danh, nếu thật là triệu hoán đi ra, độ trung thành khẳng định rất thấp, nếu là thủ hạ không có người áp chế hắn, Tần Quân thậm chí hoài nghi gia hỏa này sẽ trực tiếp phản bội chạy trốn. Nhất là Tôn Ngộ Không thời kỳ đỉnh phong, khẳng định ngay cả lão thiên gia đều không để vào trong mắt. Ngươi lần trước không phải nói nhiều nhất là thái ất huyền tiên cảnh viên mãn, chiến lực có thể so với đại la cảnh sao? Tần Quân trong lòng mỉa mai nói, người nhà cùng nữ nhân giống nhau thay đổi bất thường. Sai ta không có khẳng định chỉ là suy đoán, bởi vì thần ma trước không có chân chính đi ra ta cũng vô pháp biết được tin tức thần ma chính là tin tức hệ thống giữ bí mật tuyệt đối. Hệ thống bất đắc dĩ nói Tần Quân liền giật mình trách không được rất nhiều vấn đề hắn thường thường hỏi thăm, hệ thống đều là lập lờ nước đôi. không có cách hệ thống âm thanh cùng hắn trao đổi bất quá là tồn tại như khí linh mà thôi. Trẫm có phải nên cho ngươi lấy một cái tên hay không? Tần Quân Khiêu Mi nghĩ đến, hệ thống không tiếp tục trả lời hắn, cùng lúc đó, kim xí đại bằng điểu trên không trung trọn vẹn xoay mấy chục vòng mới rơi xuống. Hắn biến thành nhân hình rơi vào trước mặt Tần Quân, phấn khởi đến như là khỉ con, luồn lên nhảy xuống, căn bản không dừng được. Còn không mau đa tạ bệ hạ, Cửu Linh Nguyên Thánh nhìn không thuận mắt nhịn không được uống nói. Lý Nguyên Bá giật cả mình, vội vàng đi đến trước mặt Tần Quân hai đầu gối quỳ xuống, cho Tần Quân dập đầu năm cái, mới ngẩng đầu cười nói. Đa tạ bệ hạ, ta hiện tại cảm giác muốn nổ tung a. Nổ tung, Tần Quân khóe miệng co giật, cái đậu bỉ này không xứng với thực lực của hắn a. Lần trước trở lại thế giới phong thần, còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ trở nên già dặn hơn, không nghĩ tới thần ma đỉnh phong về sau, vẫn là bản tính khó rời. Đại bằng điểu tư thái bên trong Tây Du Ký thế nhưng là ma vương. Tuy nhiên cái đại bằng điểu đỉnh phong này không phải tới từ Tây Du Ký. Tần Quân cảm giác được có thật nhiều khí tức đang tại chung quanh Thánh Đế Phong xoay quanh, không ít người đều đối với Lý Nguyên Bá cùng Cửu Linh Nguyên Thánh hiếu kỳ, nhưng lại không dám tự tiện xông vào Ngự Hoa Viên. Các ngươi thối lui đi, nhớ kỹ, đối với việc này không thể nói quá nhiều. Tần Quân phất tay cười nói, cho dù nói Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Lý Nguyên Bá đối với thần ma đỉnh phong kỳ thực cũng không có ấn tượng quá lớn, chỉ cảm. Góc truyện audio.com, thấy trí nhớ kiếp trước khôi phục tu vị liền bay vọt. Hai người gật đầu, sau đó cấp tốc tiêu thất tại nguyên chỗ. Nhất là Lý Nguyên Bá, hận không thể lập tức khiêu chiến tất cả cường giả Đại Tần Thiên Đình, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không ai có thể ngăn cản, có lẽ khoa phụ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh liên thủ liền có thể. Một cái tiểu cảnh giới kém xa ngàn dặm, huống chi Lý Nguyên Bá vốn là cỗ máy chiến tranh. Hai người sau khi rời đi, Tần Quân liền ngồi tại trước bàn đá, bắt đầu suy tư. Bây giờ dưới tay hắn có ba tôn cường giả Đại La, cường giả Thái Ất Cảnh có Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Đế Thính, Trung Quỳ, Na Cha, Lý Tĩnh, Thường Nga, Hoàng Phong Đại Vương, Xích Khước Đại Tiên. Kim Tiên Cảnh ngoại trừ nhóm thần ma ra, còn chiêu nạp trên 100 tên tu sĩ thế giới này, Đại Tần Thiên Đình bây giờ kỳ thực đã rất mạnh. Dứt bỏ Như Lai không nói, Tây Vực căn bản so ra kém xa Nam Vực, nhưng hết lần này tới lần khác Như Lai mạnh đến mức quá bất hợp lý. Hệ thống, người nói Cửu Linh Nguyên Thánh, Lý Nguyên Bá, Khoa Phụ, Cửu Đầu Trùng, Dương Tiễn liên thủ có thể đánh thắng Như Lai hay không? Tần Quân ở trong lòng hiếu kỳ hỏi. Không rõ ràng, Như Lai xuất hiện đêm qua chỉ là phân thân, rất khó phỏng đoán Như Lai bản tôn mạnh cỡ nào. Hệ thống bất đắc dĩ nói, bởi vì nó cũng không rõ ràng thuộc tính của Như Lai. Cách chương.